Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 924 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không có đề tên đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 924 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 4414. Dương Khai nghiêm túc nhìn bọn hắn, cố gắng muốn liên hệ hình dạng cùng tính danh với nhau, lại tốn công vô ích. Ba tên cao lớn vạm vỡ này chẳng những dáng dấp giống nhau như đúc, mà ngay cả thần thái ngữ khí cũng không có gì khác biệt. Mấu chốt nhất là khí tức trên thân lại hoàn toàn như nhau. Chỉ sợ cha mẹ ruột của bọn hắn ở đây cũng khó có thể phân biệt được ai là ai. Bất đắc dĩ từ bỏ, Dương Khai nói. Ba vị có lẽ là có chút hiểu nhầm. Dương mổ tới đây cũng không có ác ý. Cũng không phải như ba vị nghĩ. Muốn xưng danh xưng bá tại Vô Ảnh Động Thiên. Thạch Nhạc cả kinh nói. Đại ca, hắn nghe được chúng ta nói. Thạch Khâu nét mặt quan sát. Tiên hạ thủ vi cường, hầu hạ thủ tao ương. Đại ca, chúng ta động thủ đi. Thạch Sơn hai mắt nộ trừng. Trong lỗ mũi phun ra khí tức nóng rực, nhìn chăm chăm hai mắt của Dương Khai, hung quang ngày càng thịnh, khí tức nguy hiểm tràn ngập. Dương Khai phiêu nhiên lui bước, giơ tay lên nói. Ba vị, chậm đã. Ta không có ý làm địch nhân với ba người. Cũng không phải tìm đến ba vị để đánh nhau. Tới đây chỉ là muốn nói cho ba vị một tiếng. Ta đã tìm được lối ra rời khỏi Vô Ảnh Động Thiên. Sau một tháng, ta sẽ rời khỏi nơi này. Nếu ba vị có ý, có thể đồng hành cùng ta, nếu không muốn, ta cũng không có miễn cưỡng. Đụng trúng ba tên như này, Dương Khai cũng là hết cách. Trước khi đến, hắn từng tưởng tượng đủ loại tình huống khi chạm mặt cùng ba vị khôi thủ của Vô Song Xã, nhưng làm thế nào cũng không ngờ sẽ là như này. Người tìm được lối ra? Thạch Sơn khẽ giật mình, cấp tốc tán đi hung quang trong mắt. Đúng vậy, Dương Khai gật đầu. Người nói tìm được là tìm được sao? Thạch Nhạc nét mặt không tín nhiệm nhìn sang Dương Khai. Chúng ta ở nơi này tìm mấy ngàn vạn năm cũng không có tìm ra. Người làm thế nào mà phát hiện lối ra kia? Ta tự có biện pháp của riêng ta. Dương Khai nhẹ nhàng nói. Cụ thể tìm được ra sao? Bất tiện cáo tri. Khi đó Chu Nhã tùy hành cùng ta. Nếu các người không tin có thể hỏi nàng. Ba huynh đệ lập tức nhìn sang Chu Nhã. Chu Nhã nhíu mày, hình như có chút không quá tình nguyện nói chuyện cùng với ba bọn này, nhưng mà rốt cuộc vẫn gật đầu. Dương đại nhân không có lừa các ngươi, hắn xác thực tìm được cửa ra, lần này tới chính là cố ý báo với các ngươi về chuyện này. Ba huynh đệ lập tức tiêu hết lo nghĩ, mừng tít mắt. Thật sự tìm được cửa ra sao? Dương Khai nhìn mà ngơ ngẩn. Đầu óc ba người này sợ là thật sự có chút không quá bình thường, là dễ dàng tin lời Chu Nhã nói như vậy, mà nhờ đó cũng là bớt đi cho hắn không ít công sức. Ba người không kìm được vui sướng, ngay cả không ít khai thiên cảnh của Vô Song Xã, ánh mắt nhìn sang Dương Khai đều lộ ra sự nóng rực cùng tha thiết. Nếu có cơ hội rời khỏi Vô Ảnh Động Thiên, ai là nguyện ý lưu lại nơi đây? Chỗ quái quỷ này khuyết thiếu vật tư tu hành vô cùng, lưu lại nơi này căn bản không phát triển nổi. Trong bọn họ, có thật nhiều người bị vây tại đây mấy ngàn năm, như Mã Thiên Nguyên càng là bởi vì Vô Ảnh Cương Phong mà từ lục phẩm rơi xuống ngũ phẩm khai thiên, có thể nói thê thảm cực kỳ. Dương Khai đến không khỏi để cho rất nhiều người động tâm. Dương Khai nói, nói cho ba vị biết, lối ra kia mặc dù đã tìm được, nhưng muốn ra ngoài có lẽ còn phải kinh lịch một phen khó khăn trắc trở, thậm chí có thể sẽ gặp được hung hiểm. Thạch Sơn sờ đầu trọc của mình, nhìn Dương Khai nói. Người cùng chúng ta không thân cũng chẳng quen, đã tìm được lối ra, tự rời đi là được rồi, vì sao còn chạy tới báo cho chúng ta? Chẳng lẽ có ý đồ gì đối với chúng ta? Thạch Khâu cùng Thạch Nhạc lập tức nét mặt cảnh giác nhìn Dương Khai. Dương Khai bật cười. Bà vị cường tráng nam nhi, đối với ba vị, ta có thể có ý đồ gì? Chính như ta nói trước đó, mặc dù đã tìm được lối ra, nhưng muốn ra ngoài có lẽ sẽ có phong hiểm. Nhiều người, lực lượng lớn thôi. Nếu ba vị có thể đồng hành, đến lúc đó có lẽ còn có chỗ nhờ vào ba vị. Ba huynh đệ lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu. Một tháng sau, ta sẽ xuất phát, lên đường rời khỏi Vô Ảnh Động Thiên. Nếu chư vị có ý, đến Song Tự Đảo tìm ta. Trong khoảng thời gian này, ta đều ở trong Song Tự Đảo. Nói rồi, Dương Khai ôm quyền, mang theo Chu Nhã quay người rời đi. Chuyến này hăng tới là thông báo cho ba vị khôi thủ này biết. Bây giờ đã nói cho rõ ràng, tự nhiên không cần thiết ở lại lâu. Còn nữa, đầu óc ba tên này không quá bình thường, tiếp tục nói nhiều, ngược lại không có hay ho. Ba huynh đệ nhìn qua bóng lưng của Dương Khai dần dần biến mất, suy nghĩ xuất thần. Sau lưng ba người, đông đảo Khai Thiên cũng hai mặt nhìn nhau, ánh mắt giao hội. Cùng lúc này, Song Tự Đảo, trong một chỗ gian phòng trang trí xa hoa, Hoa Dũng nâng chén uống một mình. Đằng sau truyền đến tiếng bước chân nhỏ vụn. Chợt, một bộ thân thể ấm áp mềm mại áp vào người. Một đôi tiên thiên ngọc thủ dựng lên trán hắn, nhẹ nhàng xoa bóp. Hoa Dũng nhắm mắt, đầu tựa lên trên bụng của phu nhân nhà mình, tinh tường cảm nhận được thai động. Chóp mũi quanh quẩn nhàn nhạt thanh hương, tâm thần hỗn loạn dần dần an bình. Lão gia, khó lựa chọn hay sao? Thư Mộc Đan nhẹ giọng hỏi. Hoa Dũng nặng nề thở dài. Tiến thoái lưỡng nan, phu nhân à. Dương Khai có thể nói là cho hắn vứt ra một cái nan đề lớn. Trước khi Dương Khai đến, hắn cùng phu nhân ở trong Vô Ảnh Động Thiên này gần vạn năm. Mặc dù điều kiện gian khổ, nhưng thời gian qua cũng coi như là yên bình. Nhưng Dương Khai vừa tới, phong vân đột biến. Trong khoảng thời gian ngắn, huyện Dương Sơn bị hủy, tứ đại sơn chủ biến thành ba. Bây giờ còn trở thành tùy tùng của hắn. Ngay sau đó, hắn lại làm được chuyện mà đông đảo Khai Thiên vô số năm không thể làm, tìm được lối ra khỏi Vô Ảnh Động Thiên. Hoa Dũng sao lại không muốn rời khỏi Vô Ảnh Động Thiên, một nơi tối tăm không mặt trời này. Nhưng nếu rời đi, vậy cũng cần dũng khí và quyết tâm rất là lớn. Người khác không biết lối ra kia đến cùng là như nào, nhưng hắn lại biết. Trước đó, Dương Khai cũng nói với hắn rất rõ ràng. Từ lối ra kia rời đi, rất có thể sẽ rơi vào nơi khởi nguồn của Cương Phong. Đây chính là tuyệt địa. Cương Phong từ ngoại giới đến đã hung mãnh như vậy rồi. Nếu thật sự rơi vào nơi khởi nguồn Cương Phong, thì sẽ là tình cảnh gì? Hắn thật sự không dám tưởng, chỉ sợ cho dù lấy tu vi lục phẩm khai thiên của hắn, cũng không kiên trì được bao lâu càng khôn đã sụp đổ. Thư Mộc Đan ôn nhu nói, Dương tiên sinh không phải nói hắn có thủ đoạn có thể kháng lại Cương Phong sao? Tuy là nói như vậy, nhưng chuyến này hắn muốn dẫn theo không ít người. Không nói đến bọn người Lan U Nhược, còn có ba người Mao Triết. Nếu tăng thêm vợ chồng chúng ta, hắn có bao nhiêu lực lượng có thể che chở? Bây giờ hắn còn đi thông báo cho Vô Song xã. Tin tức này một khi truyền đi, đến lúc đó không biết có bao nhiêu người muốn đi theo hắn. Hắn đã nói như vậy rồi, vậy xác thực hắn có năng lực. Mọi thứ chỉ sợ vạn nhất thôi. Hoa Dũng chậm rãi lắc đầu. Thư Mộc Đan nhẹ nhàng cười. Lão gia, nếu cảm thấy khó hạ quyết tâm, vậy không ngại nghĩ thử xem, chúng ta không đi sẽ là cục diện gì? Không đi? Hoa Dũng hơi híp mắt. Thư Mộc Đan nói, nếu chúng ta không đi, sau hôm đó, Vô Ảnh Động Thiên có thể là vợ chồng chúng ta đương gia làm chủ. Mao Triết khẳng định là muốn đi theo rời khỏi. Bây giờ Dương tiên sinh lại đi Vô Song xã. Ba huynh đệ kia chỉ sợ rằng không có nhịn được dụ hoặc này, cực lớn khả năng sẽ tùy hành. Đến lúc đó, Vô Ảnh Động Thiên này cũng chỉ còn có hai người chúng ta. Hoa Dũng nghe mà sáng mắt. Nếu thật sự như vậy, vậy lưu lại chưa hẳn là chuyện xấu. Thư Mộc Đan lại tiếp tục nói. Đến lúc đó, chúng ta có thể thống nhất lại Vô Ảnh Động Thiên. Nơi đây cũng đã không còn tam đại thế lực, chỉ còn có một mình Song Tự Đảo chúng ta. Phụ nhân, nói có lý. Hoa Dũng gật đầu, khóe mắt đầy ý cười. Thư Mộc Đan nói tiếp. Tiếp qua một năm nửa năm, Lâm Nhi muốn xuất thế. bằng vào năng lực vợ chồng chúng ta, nuôi dưỡng tốt nó cũng không thành vấn đề. Nhưng mà Vô Ảnh Động Thiên vốn là vật tư khuyết thiếu. Qua nhiều năm, tam đại thế lực chúng ta không ngừng thăm dò tìm kiếm. Vật tư lại càng thiếu hơn. Lần nhì tư chất như thế nào, tạm thời không có nói tới. Hẳn cũng là sẽ không quá kém. Nhưng không có vật tư, nó có thể tu hành đến cảnh giới gì? Linh khí của Vô Ảnh Động Thiên này lại thiếu thốn như vậy. Có lẽ Thánh Vương hoặc là Đạo Nguyên Cảnh đi. Chung quy là không đến được khai thiên. Đến lúc đó, thọ nguyên của nó tất nhiên sẽ không quá dài. Đến khi nó già, chúng ta còn phải có người đầu bạc tiễn người đầu xanh sao? Hoa Dũng nghe xong không khỏi rùng mình, xoay người, tay bưng lấy bụng của Thư Mộc Đan, phảng phất đang che chở cho bảo bối của mình, rồi trợn mắt nói: "Phụ nhân, chớ có nói lung tung." Thư Mộc Đan lẳng lặng nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, Hoa Dũng giật mình: "Phụ nhân, đây là đang thay đổi biện pháp khuyên ta." Thư Mộc Đan lắc đầu: "Thiếp thân đã gả cho lão gia, vậy cả một đời sẽ đi theo lão gia. Lão gia ra quyết định gì ta đều đồng ý. Người ở lại chỗ này, ta cũng lưu lại đây. Người muốn rời đi, ta cũng cùng ngươi rời đi. Chỉ là hiện nay tóm lại là nhiều hơn một phần lo. Lão gia cũng phải suy nghĩ cho con mình nhiều hơn." Nói rồi, nét mặt tự ái sờ lên bụng mình. Hoa Dũng chần chừ: "Thế nhưng mà nơi khởi nguồn cương phong kia?" "Dương tiên sinh đã quyết ý rời đi, hẳn là có một phần nắm chắc. Nếu thật sự thập tử vô sinh, hắn hẳn là sẽ không tùy tiện mạo hiểm. Ai sẽ lấy thân mình ra mà nói đùa chứ?" Hoa Dũng cau mày, một hồi lâu mới nói: "Việc này phải cho ta suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc thêm." Thư Mộc Đan gật đầu: "Lão gia đừng có quá nặng trong lòng. Người ra quyết định thế nào ta đều theo người." Hoa Dũng cảm động nắm chặt hai tay nàng. Có người vợ như này còn cầu mong gì? Thư Mộc Đan rất nhanh rời đi. Hoa Dũng lại uống vài bầu rượu say khướt, rốt cuộc hạ quyết tâm, đưa tin cho thủ hạ, cáo tri nếu Dương Khai trở về lập tức bẩm báo cho hắn. Thủ hạ tuân lệnh đồng ý. Năm ngày sau, Dương Khai trở về Song Tử Đảo, lập tức bố trí không gian trận pháp. Bà chủ cần một tháng để tiêu trừ di chứng từ lần trước thôi động huyết yêu chiến trang. Vừa vặn hắn cũng có thể lợi dụng khoảng thời gian này để bố trí một ít gì. Phi lối ra đã có không gian pháp trận, nơi này bố trí một cái, tới lúc đó tới lui thuận tiện. Đang bề bộn, có người đến xin mời, cáo tri Hoa Dũng mời hắn dự tiệc, mời hắn nhất định phải đến tham gia. Chương 4415. Trong đại điện, Hoa Dũng cùng Dung Khai chủ khách ngồi. Phía dưới là một đám nữ tử dáng người uyển chuyển, vừa muốn vừa hát. Cảnh tượng như vậy cũng không thấy nhiều. Phải biết rằng trong Vô Ảnh Động Thiên này, không có dưới khai thiên cảnh. Tu vi thấp hơn khai thiên vào không được đây. Nói một cách khác, muốn hát ở phía dưới chính là thuận một sắc khai thiên cảnh. Cố nhiên đều là hạ phẩm, nhưng cũng là khai thiên. Cũng chỉ có loại hoàn cảnh đặc thù nơi đây mới có thể để cho những nữ tử này bỏ xuống tự tôn cùng tư thái, vì sinh tồn mà liều lĩnh. Đặt ở bên ngoài, cho dù là động thiên phúc địa kia cũng không có khả năng để cho khai thiên cảnh làm loại chuyện này. Nhạc ca bay múa, dáng người vũ động uyển chuyển. Những người kia gầy mập có đủ, ở trước mặt Dương Khai triển lộ ra đủ loại mỹ hảo, ánh mắt câu hồn. Các nàng đều nghe nói một mình Dương Khai diệt Huyền Dương Sơn, bây giờ ngay cả tam đại sơn chủ Mao Triết đều bị hắn thu phục. Nếu có thể ở đây được vào trong mắt hắn, ngày sau có hắn che chở, còn sợ không có một ngày tốt lành hay sao? Hoa Dũng bồi rượu một bên, nhìn mặt mà nói chuyện. Thấy trong mắt của Dương Khai chỉ có vẻ tán thưởng, không có một chút khinh nhờn dâm tục. Thoáng thất vọng, cũng vô cùng khâm phục. Có thể không sĩ nữ sắc, đây chính là phẩm đức hiếm thấy. Qua ba tuần rượu, Hoa Dũng phất tay để cho những nữ tử kia lui ra. Dương Khai cũng đặt chén rượu xuống, nhìn qua Hoa Dũng. "Hoa đạo chủ, có phải là có gì cần chỉ giáo hay không?" Hoa Dũng mời hắn dự tiệc, khẳng định là có ý rồi. Dương Khai âm thầm suy đoán, có quan hệ với việc rời khỏi Vô Ảnh Động Thiên. Chỉ là hắn cũng không biết Hoa Dũng này đến cùng muốn làm gì. Không dám nhận, không dám nhận. Dương huynh thần thông cái thế, một người áp lực Huyền Dương Sơn, ngay cả Mào Triết đều có thể thu phục. Hòa mổ cảm thấy không có bằng, nào có gì chỉ giáo, chỉ là có chút chuyện muốn hỏi thăm. Dương Khai đưa tay ra hiệu để cho hắn cứ nói đừng ngại. Hoa Dũng cân nhắc tìm từ, lúc này mới lên tiếng nói. Xin hỏi Dương huynh, xuất thân động thiên phúc địa nào? Làm sao hắn cũng có suy đoán này. Trước đó Chu Nhã tìm hiểu, hẳn là xuất phát từ thủ ý của Mao Triết. Hiện mới biết Hoa Dũng cũng nghĩ như này. Nhưng mà cũng không có gì kỳ. Mình bày ra lực lượng nghiền ép đồng phẩm giai khai thiên cảnh. Trong mắt thường nhân cũng chỉ có võ giả xuất thân động thiên phúc địa mới có bản sự này. Hoa đạo chủ hiểu nhầm rồi, Dương mổ chỉ là tán tu, cũng không phải là xuất thân động thiên phúc địa. Dương Khai bật cười lắc đầu. Hoa Dũng nghe mà giật mình. Làm sao lại như vậy? Hắn không phải xuất thân động thiên phúc địa, nào có loại bản lãnh này? Dương Khai nói. Không sai. Hoa Dũng hít một hơi, càng bội phục không thôi. Không phải xuất thân động thiên phúc địa đã có bản sự bậc này. Nếu thật sự xuất thân động thiên phúc địa, vậy thì uy phong cỡ nào? Chần chừ một chút lại hỏi. Vậy bây giờ Dương huynh bên ngoài chẳng lẽ không có chút căn cơ? Dương Khai thản nhiên nói. Trước đó ta sáng lập một chỗ hư không địa, thân là hư không địa chi chủ. Hoa Dũng thoải mái. Cái này mới đúng nha. Hư không địa, nghe danh tự này chính là một thế lực nhị đẳng. Bản thân Dương Khai là trung phẩm khai thiên, hư không địa là thế lực nhị đẳng cũng là chuyện đương nhiên. Hoa Dũng không khỏi lộ ra tưởng nhớ. Trước khi tới đây, hai vợ chồng ta đã từng có một địa bàn, chỉ tiếc vạn năm trôi qua, chỗ kia sợ rằng đã sớm bị người ta chiếm đoạt. Dương Khai cười nói, chỉ cần người còn, còn sợ không có cái khác sao? Vợ chồng Hoa đạo chủ bây giờ đều là lục phẩm, nếu rời khỏi Vô Ảnh động thiên, đến bên ngoài tùy tiện chiếm cứ một chỗ linh châu, cũng có thể đông sơn tái khởi. Hoa Dũng lắc đầu nói, lớn tuổi rồi, không còn liều lĩnh như lúc còn trẻ. Bây giờ chỉ muốn tìm nơi an ổn, cùng phu nhân, cùng bồi dưỡng hài tử sắp xuất thế. Bỗng đứng dậy, nghiêm mặt ôm quyền, rồi trầm giọng nói, Dương huynh, Hoa mổ có một yêu cầu quá đáng. Dương Khai cũng vội vàng đứng lên, đưa tay nâng hắn dậy. Hoa đạo chủ khách khí rồi, có lời gì xin cứ nói. Ta cùng phu nhân muốn gia nhập hư không địa của Dương huynh, không biết Dương huynh có nguyện ý tiếp nhận hay không. Nếu nguyện ý, Hoa mổ vô cùng cảm kích. Dương Khai thần sắc khẽ động. Hoa đạo chủ muốn gia nhập hư không địa? Đúng, hư không địa không thu ngoại nhân sao? Cũng không phải như vậy, chỉ là hư không địa ta sáng tạo cũng không được bao lâu, mới chỉ hơn mười mấy năm mà thôi, căn cơ nông cạn. Hòa đạo chủ, nếu không chê miếu nhỏ này của ta, ta đương nhiên là cực kỳ hoan nghênh. Hoa Dũng vui mừng. Dương huynh có thể tiếp nhận vợ chồng ta, cho vợ chồng ta ở bên ngoài có đất dung thân. Vợ chồng ta cảm kích còn không kịp, sao lại dám ghét bỏ. Nói rồi phất ống tay áo, nghiêm mặt ôm quyền. Hoa Dũng bái kiến tông chủ. Dương Khai nâng hắn dậy rồi mỉm cười nói, Hoa trưởng lão khách khí rồi. Trưởng lão? Hoa Dũng nhíu mày. Dương Khai nói, vợ chồng ngươi đều là lục phẩm khai thiên, đã vào hư không địa ta, đó chính là trưởng lão. Hoa Dũng tâm hoa nổ phóng, đa tạ tông chủ đã hậu ái, Hoa mỗi ngày sau nhất định cúc cung tận tụy, chết mới dừng. Đều là lời xã giao, hư không địa như nào Hoa Dũng còn chưa biết, như thế nào lại cúc cung tận tụy, Dương Khai tự nhiên sẽ không coi là thật. Dăm ba câu, hư không địa lại thêm vị lục phẩm khai thiên, Dương Khai cũng rất là cao hứng. Tuy nói Hoa Dũng làm vậy cũng là có lo nghĩ của mình, có lẽ cũng không phải là thật tình muốn gia nhập hư không địa, nhưng chỉ cần đánh lên lạc ấn hư không địa, sau hôm đó chính là người hư không địa. Hư không địa thật sự có thời điểm khó, vợ chồng bọn họ cũng là hai chiến lực không tầm thường. Thành người một nhà, Hoa Dũng càng nhiệt tình, là mời Dương Khai ngồi xuống, khách khí, rót rượu mời. Trong ngôn từ cũng thoáng dò xét một chút về hư không địa, biết được Bây giờ hư không địa có hai lục phẩm khai thiên, ngũ phẩm hơn 10 người, phía dưới tứ phẩm gần 300. Ngay vậy cũng líu lưỡi. Một thế lực nhị đẳng đã có thể có nội tình bậc này, đã rất là không tầm thường rồi. Có thể nói là đứng ở nhị đẳng đỉnh phong. Thật sự nghĩ mãi mà không rõ, một thế lực mới sáng tạo vài chục năm sao lại lớn mạnh như vậy. Hư không địa càng cường đại càng có thể khiến cho tâm của hắn an ổn. Đợi ngày sau ra khỏi vô ảnh động thiên, vợ chồng bọn họ tóm lại là gia nhập hư không địa, trở thành một phần tử trong đó. Có tông môn cường đại làm hậu thuẫn, ở bên ngoài làm việc cũng có thể ưỡn thẳng lưng. Lại uống mấy chén, Dung Khai cáo từ rời đi. Hoa Dũng thăm dò, có cần để cho mấy nữ tử vừa rồi đi thị tẩm hay không? Thì Dung Khai quả quyết cự tuyệt. Còn nói thêm, tự mình đưa hắn ra ngoài cửa, rồi ôm quyền nói. Tông chủ, người song tự đảo thuộc hạ, sẽ thông báo bọn hắn đi hay ở. Toàn bằng vào chính tâm ý của bọn hắn. Đợi thời điểm người quyết định rời khỏi vô ảnh động thiên, vợ chồng chúng ta chắc chắn đi theo. Đến lúc đó hết thảy xin nhờ vào tông chủ. Hòa trưởng lão xin an tâm. Dương Khai gật đầu. Đưa mắt nhìn Dương Khai rời đi, Hoa Dũng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, quay người bước về tâm điện, muốn nói chuyện vừa rồi với phu nhân nhà mình. Dương Khai quay về rừng trúc, hồi tưởng chuyện vừa rồi, không khỏi hiểu ý, cười một tiếng. Hoa Dũng bỗng nhiên muốn gia nhập hư không địa, thật là có hơi để cho hắn ngoài ý muốn. Nhưng nếu đổi lại là mình, cũng là có thể hiểu được tâm tư của Hoa Dũng. Hẳn là hắn muốn cùng mình rời khỏi vô ảnh động thiên, lại lo lắng sau khi rời khỏi là bị rơi vào nơi khởi nguồn cương phong mà vô lực tự vệ. Đến lúc đó, an toàn của vợ chồng bọn họ đều phụ thuộc vào mình. Mình che chở cho bọn hắn có thể bình an vô sự. Nếu mình không che chở, bọn hắn hẳn phải chết. Bây giờ vợ chồng bọn hắn gia nhập hư không địa. Mình thân là hư không địa chi chủ, tự nhiên là phải che chở an nguy của thủ hạ. Thêm một mối liên hệ như này, hắn có thể an tâm đi theo mình. Bằng không, hai vợ chồng lục phẩm bọn hắn sao lại dễ dàng đầu nhập một thế lực nào. Hòa Dũng đã đáp ứng, đến lúc đó có thêm người tùy hành. Song tự đảo khẳng định có không ít người muốn đi theo cùng rời khỏi, còn có vô song xã. Dương Khai trở lại rừng trúc, một trận bận rộn. Tầm nửa ngày sau, một tòa không gian trận pháp đã bố trí hoàn thành. Thử một cái có thể thoải mái mà truyền tống đến lối ra. Bây giờ vạn sự đã sẵn sàng, chỉ chờ bà chủ khôi phục là có thể lên đường. Mấy ngày sau, gió êm sóng lặng, Dương Khai mỗi ngày luyện hóa khai thiên đan cùng tài nguyên tu hành. Chính như tên đầu bếp nói, tu vi đến khai thiên cảnh chính là thời điểm nuôi dưỡng tiểu càn khôn, cần tốn nhiều thời gian để lắng động cùng tích lũy. Mỗi một phẩm giai tăng lên đều không phải là một lần là xong. Mấy ngày sau, Hoa Dũng vội vàng chạy đến bên ngoài rừng trúc báo cáo. Tông chủ, bà huynh đệ vô song xã mang theo một nhóm người tới, đang kêu gào bên ngoài đảo muốn gặp người. Dương Khai mắt sáng lên, nhớ tới ba đại hán khôi ngô, khoe mắt giật giật. Bọn hắn đến là đánh nhau hay là đến để đi cùng ta? Dạ không hề nói gì, chỉ nói muốn gặp người, nói là người để cho bọn hắn tới nơi này. Ta thấy bọn hắn khí thế hung hăng, sợ là không có chuyện gì tốt. Dương Khai đau đầu, đi gặp một lần xem sao. Người là hắn đưa tới, tự nhiên không thể nào trốn tránh không gặp, không khỏi có chút hối hận. Sau lúc đó lại đi thông báo cho ba tên ngốc này, sớm biết vậy nên để bọn hắn ở lại tự sinh tự diệt. Ba tên này mà được ra ngoài nhất định gây phiền phức, sớm muộn có ngày gây ra đại họa. Ra ngoài xong tự đảo, quả nhiên thấy ba huynh đệ họ Thạch dẫn theo một đám khai thiên cảnh đứng bên ngoài đảo. Thấy Dương Khai, ba đôi mắt lập tức trừng to, một người hét. Dương Khai, chúng ta mang người tới, lúc nào có thể xuất phát? Dương Khai nhìn bọn hắn. Các người là muốn cùng ta rời khỏi vô ảnh động thiên sao? Nói nhảm, bằng không chạy tới đây mà làm gì? Một người khác không kiên nhẫn quát. Người thứ ba nói, đừng có lề mề chậm chạp, muốn đi thì nhanh lên. Dương Khai khoe mắt co rúm. Chuyến này chắc chắn có phong hiểm, khó có thể dự liệu, sơ ý một chút sẽ thân vẫn đạo tiêu. Ba vị khôi thủ có cần suy nghĩ thêm hay không? hắn bỗng nhiên có chút không muốn mang theo ba người này rời đi. Chương 4416. Suy nghĩ cái gì? Khó có được cơ hội rời đi, không nắm chắc chẳng lẽ ở chỗ này chờ chết? Người kia quát. Ba người này đầu óc ngu si, tâm tư đơn thuần, làm việc lại lôi lệ, phong hành như vậy. Phải biết trước đó mọi người đều không có chút giao tình nào, thậm chí ngay cả một câu giao tiếp đều không có. Đổi lại người bình thường chắc chắn có chút lo nghĩ. Như Hoa Dũng, còn không phải trước tiên gia nhập hư không địa mới dám đi cùng Dương Khai, nếu không trong lòng khẳng định là không dám. Vô Song xã lần này tới không ít người, chừng trên trăm. Sau lưng ba huynh đệ họ Thạch, từng đôi mắt kia nhìn Dương Khai đều lộ ra vẻ tha thiết cùng nịnh nọt. Đây hiển nhiên không phải toàn bộ Vô Song xã, khẳng định còn có một số lòng người còn nghi vấn ưu lo ở lại. Dương Khai trầm ngâm một chút. Hiện còn chưa có đi được, ba vị an tâm chưa có vội. Ở chỗ này chờ ta chút, đợi ta chuẩn bị thỏa đáng tự sẽ xuất phát. Rồi quay đầu qua Hoa Dũng nói, người chào hỏi một cái đi. Hoa Dũng đau đầu, lại cũng chỉ có thể đáp, vâng. Lúc này mời một đám người Vô Song xã nhập não nói chuyện. Bọn người Thạch Sơn mặc dù có chút bất mãn, nhưng chuyến này quyền quyết định trên tay của Dương Khai. Hắn không đi, ai cũng không đi được, chỉ có thể vào Song Tử Đảo. Hoa Dũng thiết yến khoản đãi, trong Song Tử Đảo lập tức phi thường náo nhiệt. Song Tử Đảo, Hoa Dũng sớm đã đi tìm một vài tâm phúc nói chuyện, thông báo cho bọn hắn mình quyết định theo Dương Khai rời đi, thậm chí đã gia nhập hư không địa. Về phần bọn hắn có đi hay không, vậy toàn bằng ý nguyện của bọn hắn. Tâm phúc chỉ là số ít, tin tức còn chưa triệt để khuếch tán ra. Đám người Vô Song xã này đến khiến mọi người đều biết. Trong lúc nhất thời, Song Tử Đảo cũng là lòng người lưu động. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, bọn người Thạch Sơn không có việc gì để làm, liền chạy đến chỗ Dương Khai, thúc giục hắn sớm xuất phát, làm cho Dương Khai phiền phức vô cùng. Bất đắc dĩ, chỉ có thể để cho bọn người Mao Triết trông coi, không để cho bất luận một ai tới gần rừng trúc, miễn cho quấy rầy bà chủ thanh tu. Thời hạn một tháng rất nhanh đến, cấm chế chỗ trúc lâu tán đi, bà chủ từ đó phóng ra. Sớm đã chờ bên ngoài, Dương Khai cùng tên đầu bếp tên Thu Chi vội vàng nhìn. Thấy bà chủ sắc mặt hồng nhuận phân phớt, khí tức trầm ổn, không còn yêu khí quấn thân như trước, cũng hơi nhẹ nhàng thở ra. Tuy nói trong Vô Ảnh Động Thiên này, bà chủ cùng bọn người đầu bếp chịu qua không ít lần Vô Ảnh Cương Phong. Tiểu Càn Khôn nội tình có chút giảm hụt, nhưng chỉ cần căn cơ không tổn hại, điểm tổn thất này sớm muộn gì đều có thể bù đắp, không phải là vấn đề lớn. Đối với bà chủ chuyện thời gian gần đây, bà chủ không khỏi lộ ra thần sắc lo lắng. Người, một người, có thể che chở được nhiều người như vậy sao? Nếu thật như người nói, lần này đi theo tối thiểu nhất tầm hơn 200 người rồi. Nếu như nơi khởi nguồn cương phong kia không phải là quá mãnh liệt thì không thành vấn đề. Nhưng nếu quá mãnh liệt, có lẽ khó mà ngăn. Dương Khai suy nghĩ một chút, rồi nói, ta còn có như ý túi có thể chứa một ít người. Lục hợp như ý túi là từ trong tay Hứa Hoảng mà có. Bí bảo này đến cùng như thế nào luyện chế ra, Dương Khai không rõ ràng. Không gian bên trong có thể lớn có thể nhỏ, cực kỳ huyền diệu. Chủ yếu là ngay cả võ giả khai thiên cũng có thể dung nạp. Nhưng như ý túi có huyền diệu cỡ nào, hẳn là cũng có một cực hạn. Trước đây, Dương Khai tối đa cũng chỉ chứa được mấy vị khai thiên cảnh, cũng không thể nào phán đoán cực hạn của nó tới đâu. Bà chủ nói, đáng tiếc, trong chúng ta không có thượng phẩm khai thiên. Nếu có thượng phẩm khai thiên, Tiểu Càn Khôn có thể để tất cả mọi người tiến vào trong, có thể giảm bớt một chút áp lực cho ngươi. Tiểu Càn Khôn thượng phẩm khai thiên đã từ hư hóa thật, có thể dung nạp vật sống. Chỉ cần phẩm giai không cao hơn bản thân đều có thể tiến vào bên trong. Dương Khai tuy là lục phẩm, nhưng Tiểu Càn Khôn của hắn khác người thường. Bởi vì dung hợp luyện hóa tiểu huyền giới, cho nên có thể dung nạp vật sống. Dưới tình huống bình thường, cho dù là thượng phẩm khai thiên cũng sẽ không tùy tiện để người khác tiến vào trong Tiểu Càn Khôn của mình. Bởi vì làm như vậy sẽ có phong hiểm cực lớn. Nếu có người mang ý đồ xấu ở trong Tiểu Càn Khôn tùy ý phá hư thì không tốt chút nào. Có thể để tiến vào Tiểu Càn Khôn đều là người tuyệt đối tín nhiệm. Thương nghị đơn giản một phen, Dương Khai đưa tin cho Hoa Dũng. Song Tự Đảo cùng Vô Song Xã đều đã chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời có thể xuất phát. Lúc này Dương Khai mới để cho bọn hắn đến rừng trúc tụ hợp. Chờ không bao lâu, một đám người ầm ầm bước vào trong rừng trúc. Một nhóm người này chừng 200 người, chia thành hai nhóm. Một nhóm là Song Tự Đảo, lấy vợ chồng Hoa Dũng cùng Thư Mộc Đan cầm đầu. Một nhóm khác tự nhiên là Vô Song Xã, lấy ba huynh đệ họ Thạch cầm đầu. Vợ chồng Hoa Dũng tiến lên thi lễ. Hoa Dũng nói: Tông chủ, Song Tự Đảo hết thảy đều thu xếp tốt, người nguyện ý đi theo đều ở đây. Dương Khai nhìn lướt qua sau hắn, khẽ gật đầu. Sau lưng Dương Khai, bọn người Mao Triết nghe được Hoa Dũng xưng hô đều không khỏi giật mình, vẻ mặt như nghĩ tới điều gì. Ba huynh đệ họ Thạch ở chỗ này chờ nhiều ngày, đã sớm tịch mịch khó nhịn, giờ càng cao giọng thúc giục. Lúc nào có thể xuất phát đây? Người này làm việc làm sao lại dày vò khốn khổ như vậy? Dương Khai mỉm cười nhìn. Hiện nay đã có thể xuất phát. Ba huynh đệ đại hỷ, một người cười nói. Rất tốt, rất tốt, cuối cùng không cần chờ đợi thêm. Dương Khai đã mắt qua hơn 200 khai thiên cảnh, rồi mở miệng nói. Các người, phần vào thuộc phe phái khác nhau. Ngày xưa thỉnh thoảng đều có chút ân oán, nhưng nếu lần này quyết định cùng ta rời đi, ta hy vọng mọi người có thể tạm thời buông xuống thù hận, chân thành hợp tác. Nếu trên đường đi có thủ đoạn bẩn thỉu gì, bất kể là ai, đến lúc đó đừng trách ta trở mặt không quen biết. Mặt khác, lối rời khỏi Vô Ảnh Động Thiên ta đã tìm ra, cũng chắc chắn sẽ rời đi nơi này. Nhưng sau khi ra khỏi Vô Ảnh Động Thiên, rất có thể sẽ gặp được phong hiểm khó mà dự đoán. Tùy thời đều có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nếu yêu thương tính mạng mình, còn xin lưu lại, miễn cho tới lúc đó sinh ra hối hận. Tất cả mọi người nhìn hắn, không một người nào nói chuyện, nhưng cũng không ai rời đi. Hoa Dũng hợp thời ôm quyền nói, hết thảy cẩn tuân tông chủ phân phó. Nếu ai dám phá hư đại kế chúng ta rời đi, Hoa Mỗ nhất định không tha cho hắn. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Không có vấn đề, chúng ta xuất phát. Xoay người, dẫn mọi người đi tới trước không gian trận pháp, đưa một ánh mắt cho Mao Triết. Các người đi trước tiếp ứng. Ba người Mao Triết không nói một lời đạp vào không gian pháp trận. Dương Khai thôi động lực lượng không gian kích phát trận môn, hào quang lóe lên, ba người Mao Triết biến mất. Một đám người thấy ba người Mao Triết đều bình an truyền tống đi qua, lập tức an tâm không ít. Dương Khai bố trí không gian pháp trận này không lớn nhưng cũng không nhỏ, một lần có thể truyền tống khoảng 5-6 người. Hơn 200 người, hao phí tới tận hơn nửa canh giờ mới toàn bộ truyền tống hết, hắn là người cuối. Đạp vào pháp trận, hào quang lóe lên, tầm mắt điên đảo, chờ Dương Khai lấy lại tinh thần, đã đến phòng nhãn kia. Hơn 200 người cũng chờ đợi tại đây, dò xét xung quanh, thấy Dương Khai hiện thân, từng đôi mắt lại chú mục. Dương Khai chỉ vào nơi nào đó trong hư không, sau nó nói. Lối ra ở nơi đó, hiện giờ ta sẽ xé rách không gian, mang chư vị rời khỏi nơi này. Bởi vì đó là nơi liên thông với ngoại giới, mà bên ngoài chính là nơi khởi nguồn của cương phong, cho nên xé rách lối ra, Vô Ảnh cương phong cũng sẽ tới. Một loạt tiếng thấp giọng hô vang, không ít người đều lộ ra hoảng sợ. Người đi vào Vô Ảnh động thiên trên cơ bản đều thử qua Vô Ảnh cương phong, thật sự là không ngăn nổi. Giờ nghe nói xe rách lối ra liền có cương phong tràn vào, tự nhiên sợ hãi. Giờ mới hiểu được Dương Khai nói tới hung hiểm đến cùng là gì. Nguyên lai muốn rời khỏi nơi này, đúng là phải trực diện đối đầu cùng cương phong. Ta sẽ tận lực che chở cho mọi người. Bởi vì nhân số mọi người có hơi nhiều, đến lúc đó ta không nhất định là có thể chiêu kháng chu toàn. Cho nên, còn xin người có thực lực hơi thấp, nhập vào túi như ý trong tay ta, giảm bớt áp lực. Dương Khai nói rồi tế ra túi như ý. Trong lúc nhất thời, không ít người hai mặt nhìn nhau có chút do dự. Túi như ý mặc dù thần kỳ có thể cho võ giả khai thiên tiến vào trong, nhưng nếu thật sự tiến vào trong, vậy coi như sinh tử không tự nắm trong tay mình. Vạn nhất cái túi này bị hủy, người bên trong nhất định chết không có chỗ chôn, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Nhưng việc này cũng là bất đắc dĩ. Một mình Dương Khai năng lực có hạn, bây giờ nhiều người như vậy đi theo, không có người tiến vào túi như ý là không thể. Hoa Dũng cùng ba huynh đệ họ Thạch ra mặt, để một số hạ phẩm khai thiên tiến vào túi Như Ý. Những người kia mặc dù không muốn, lại cũng chỉ có thể đồng ý. Dương Khai nắm vuốt túi Như Ý, thu từng người vào trong, đều là lưỡng phẩm tam phẩm khai thiên. Thu gần 100 người, Dương Khai mới cảm giác túi Như Ý sắp đến cực hạn, tiếp tục chứa đựng thêm, túi Như Ý sẽ có phong hiểm bị no mà bạo. Vì vậy lúc này dừng tay. Kể từ đó, Dương Khai đối với cực hạn của túi Như Ý đã có một chút phán đoán mơ hồ. Thứ này dung nạp bao nhiêu, hẳn là cũng quan hệ đến tu vi. Tu vi càng cao, người có thể chứa càng ít. Nếu dung nạp toàn bộ là trung phẩm khai thiên, chỉ sợ không đến 10 vị đã đến cực hạn rồi. Chương 4417. Hơn 200 người lập tức bớt đi một nửa, Dương Khai áp lực giảm nhiều, còn dư lại đều là tam phẩm khai thiên trở lên. Đợi sau khi rời khỏi vô ảnh động thiên, nếu thật sự gặp hung hiểm gì, bọn hắn cũng có thể ra một phần khí lực. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Dương Khai lách mình đi vào vết rách không gian. Quay đầu nhìn, nhẹ nhàng gật đầu với mọi người, ra hiệu cho bọn hắn cẩn thận đề phòng. Không gian pháp tắc phun trào, hai tay của Dương Khai biến hóa pháp quyết, quát một tiếng. Khai! Có tiếng thứ gì bị xé nứt vang lên. Chỗ hư không, không có vật gì kia. Một khe hở không gian bỗng nhiên xuất hiện, cấp tốc khuếch trường. Vết nứt không gian này vừa xuất hiện, vô ảnh cương phong gào thét đã ngay lập tức tràn lên. Hơn 100 người đều sắc mặt đại biến. Dương Khai hợp thời chống lên nguy nguy trường thanh. Quang mang xanh biếc tản ra. Tán cây già thiên tế địa, cành lá buông xuống bao phủ 100 người. Thân trong phạm vi của mộc hành thần thông này, mỗi người đều cảm nhận được sinh cơ nồng đậm mênh mông ở xung quanh. Ngay cả tâm thần đều trở nên an bình, không gì sánh được. Cảm xúc hoảng hốt biến mất, mọi người đều tấm tắc lấy làm kỳ, ngẩng đầu lên nhìn. Hoa Dũng lần đầu nhìn thấy thần thông này. Lắng nghe tiếng gió gào thét bên tai, quay đầu dò xét xung quanh, tự lẩm nhẩm không thể tin. Thật sự ngăn trở được. Thân dưới đại thụ, hắn lại không có cảm nhận được vô ảnh cương phong chút nào, so với đặt mình vào song tự đảo càng thêm an toàn. Đầy rẫy chấn kinh lại càng phân chấn, đột nhiên cảm thấy mình quyết định đi theo Dương Khai là một lựa chọn chính xác. Dương Khai có thủ đoạn này có thể đảm bảo bọn hắn không lo về cương phong. Nếu lưu lại, không nói đến vô ảnh động thiên, sớm muộn sẽ có một ngày sụp đổ. Hài Nhi chưa ra đời, sợ rằng cũng không thể hảo hảo tu hành, tiền đồ ảm đạm. Đến lúc đó, chỉ sợ thật như lời phu nhân nói, người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Ba người Mao Triết thì từng trải rồi, nên Dương Khai vừa chống lên nguy nguy trường thanh, lập tức tới bên cạnh Dương Khai. Đi! Dương Khai quát, phóng đến vết nứt không gian kia. Đông đảo Khai Thiên thấy vậy cũng không còn do dự, nhào nhào đuổi theo. Lần này vết nứt không gian Dương Khai xé rách không có nhỏ, bởi cần một lần xuyên qua hơn 100 người, vết nứt nhỏ không dung nạp được nhiều người như vậy. Cảm giác không gian rối loạn truyền đến chỉ là một cái chớp mắt, đám người đã rời khỏi vô ảnh động thiên. Cương phong càng thêm mãnh liệt từ bốn phương tám hướng lao tới, khiến cho cành lá của đại thụ lắc lư. Dương Khai biến sắc, rốt cuộc cũng hiểu vì sao lần trước bọn người Mao Triết rõ ràng đã chạy ra ngoài nhưng lại vội vàng quay đầu về. Rời khỏi vô ảnh động thiên, chỗ đặt chân quả nhiên là nơi khởi nguồn cương phong. Cương phong nơi này so với cương phong phải chịu trong vô ảnh động thiên càng thêm mãnh liệt, càng thêm cuồng bạo. Thần dưới hoàn cảnh như vậy, cho dù bọn người Mao Triết là lục phẩm khai thiên, chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu, sẽ càng khôn sụp đổ, thân tử đạo tiêu. Dương Khai thúc giục nguy nguy trường thanh, cũng cảm thấy đã cố hết sức. Cành lá rầm rầm rung động, để cho đám người kinh hồn tán đởm, sợ thần thông bí thuật này bị phá, tới lúc đó tất cả mọi người không có gì để bảo vệ. Cũng may, đại thụ kia mặc dù đung đưa không ngừng, nhưng rốt cuộc còn duy trì an ổn. Dương Khai quay người, lần nữa thôi động lực lượng không gian, lấp đầy vết nứt không gian. Trong vô ảnh động thiên còn có một số người lưu lại, nếu không lấp đầy vết nứt không gian, vô ảnh cương phong sẽ không ngừng quét ra. Vậy người ở bên trong cũng mất đi đường sống. Làm xong những thứ này, Dương Khai mới cảm thấy từng đôi mắt đều chăm chăm nhìn mình. Bây giờ mọi người đã xem như rời khỏi vô ảnh động thiên, nhưng chính như dự đoán khi trước, sau khi rời khỏi vô ảnh động thiên, rơi vào nơi khởi nguồn cương phong, chỉ có rời khỏi nơi khởi nguồn này mới coi là có con đường sống, không ai biết nên đi phương nào. Dương Khai phóng thần niệm, nhưng vừa rời khỏi phạm vi nguy trường thanh bao phủ, liền bị cương phong phá hủy hầu như không còn, đầu đau đớn tê rần. Là làm sao có thể điều tra tình hình xung quanh? Chỉ có thể cắn răng dẫn đám người tìm phương hướng bất kỳ mà đi. Nơi khởi nguồn cương phong này không có khả năng vô biên vô tận. Chỉ cần thuận một hướng không ngừng tiến lên, luôn có thể thoát khỏi. Cuồng phong mãnh liệt, mỗi người đều nơm nớp lo sợ. Loại cảm giác mạng sống như treo trên sợi tóc này thật không dễ chịu chút nào. Dương Khai duy trì nguy trường thanh, lực lượng trong người như hồng thủy tiết áp, cấp tốc trôi qua. Âm thầm may mắn sớm dùng túi như ý chứa đựng 100 người, nếu không tiêu hao sẽ chỉ càng lớn hơn. Cổ thụ che trời đong đưa không ngớt, nhìn như lúc nào cũng có thể bị thổi tan, lại một mực nghiêm phòng tử thủ, ngăn cản cương phong ở bên ngoài. Tiến được một lát, Dương Khai bỗng biến sắc. Bà chủ một mực ở bên cạnh hắn phát giác hắn biểu lộ không xong thì vội vàng hỏi. Sao rồi? Bên ngoài hình như có thứ gì? Dương Khai ánh mắt thâm u nhìn chăm chú phía trước như muốn xuyên thấu qua hư vô. Nhưng vô tận cuồng phong kia đều khiến cho hư không chấn động không ngớt. Hắn căn bản không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Một câu này làm cho tất cả mọi người vội vàng cuống cuồng. Hoa Dũng nói, cuồng phong này mãnh liệt như vậy, chỉ sợ chỉ có thượng phẩm khai thiên mới có thể ngăn. Trong đó có thể có thứ gì? Trên đời tuyệt đối không có bất kỳ sinh linh nào có thể sinh tồn trong cuồng phong như vậy. Nhưng Dương Khai đã nói, nhất định không phải là thuận miệng nói tùm lum. Hắn thôi động mộc hành thần thông che chở cho đám người, cảm giác đối với ngoại giới nhạy cảm hơn tất cả mọi người. Ta không biết. Dương Khai lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, bỗng chợt quát. Đến rồi. Vừa dứt lời, Dương Khai sắc mặt đại biến, quay đầu nhìn sang một hướng khác. Chỉ thấy bên kia, nguy trường thanh bị một cổ lực lượng đâm vỡ tan. Mặc dù hắn liều mạng đền bù, nhưng vẫn có thứ gì chui vào trong. Thanh phong. Thanh phong kia phiêu đãng, mắt trần có thể thấy nó vặn vẹo huyển hóa, hóa thành hình người cao nửa người, có đầu có chân, thân thể hơi mờ, không có ngũ quan, nhìn cực kỳ quái dị. Phong linh. Bà chủ lên tiếng hô. Trong vô ảnh cương phong này lại dựng dục ra phong linh. Mọi người cẩn thận. Đám người như lâm phải đại địch. Phong linh lại đâm đầu vào thể nội võ giả gần nó nhất, trong nháy mắt biến mất không thấy. Người này là tứ phẩm khai thiên, còn chưa kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì, bỗng nhiên sợ hãi kêu một tiếng, thể nội khí tức cấp tốc sóng gió nổi lên. Mọi người bên cạnh hắn giật nảy mình, vội vàng tránh né. Người kia hoảng sợ kêu, nó bên trong tiểu càn khôn của ta, xin cứu mạng. Hoa Dũng quát, phong linh nhập thể, ai cũng không giúp được ngươi, chỉ có tự cứu. Chớ có hoảng hốt, ổn định tâm thần, thôi động tiểu càn khôn chi lực bức nó ra đi. Người kia nghe vội vàng làm theo, nhưng mà dù sao tu vi quá thấp, cũng không biết phong linh đã làm gì trong tiểu càn khôn của hắn. Đám người chỉ phát giác khí tức trên người hắn cấp tốc suy yếu, chỉ ngắn ngủi mười mấy hơi mà từ tứ phẩm rơi xuống tam phẩm, lại xuống lưỡng phẩm, cuối cùng là nhất phẩm. Cứu ta! Người kia bị thương hô, khí tức chấn động, dứt lời, bỗng nhiên ầm một tiếng, bạo thành huyết vụ. Đám người bên cạnh hắn bị dính đầy máu. Càn khôn sụp đổ! Mao Triết co đục mắt. Một tứ phẩm khai thiên, trong thời gian ngắn ngủi như thế, thiên địa vĩ lực đánh mất sạch. Tiểu càn khôn bất ổn, sụp đổ, thân tử đạo tiêu. Vô ảnh cương phong không thể chống cự thổi vào tiểu càn khôn, có thể cấp tốc suy yếu tiểu càn khôn, mà uy lực của phong linh so với vô ảnh cương phong còn phải mạnh hơn gấp trăm, gấp ngàn lần. Sau khi người kia bỏ mình, phong linh biến mất trước đó lại hiện thân, hiển nhiên là từ tiểu càn khôn người kia chạy ra, thân thể nhoáng một cái lại phong tới một võ giả khác. Mao Triết đưa tay đánh ra một chiêu thần thông, chính giữa thân thể phong linh. Hắn là lục phẩm khai thiên, xuất thân uy thế bất phàm. Chỉ bởi vì bốn phía tất cả đều là người, hơn nữa bản thân còn trong phạm vi mộc hành thần thông che chở, lúc xuất thủ không khỏi có chút bó tay bó chân. Chiêu thần thông này uy lực không thể khinh thường, lực lượng khổng lồ anh cho Phong Linh hơi dừng. Lần này có vẻ chọc giận Phong Linh, để nó trực tiếp từ bỏ mục tiêu khi trước, lao thẳng đến Mao Triết. Mao Triết biến sắc, nhưng mà thân ở nơi đây lại tránh lui không có được. Chỉ có thể không ngừng thi triển thần thông bí thuật đánh tới Phong Linh. Cùng lúc này, Cảnh Thanh Chu Nhã đồng loạt ra tay, tam đại lục phẩm khai thiên liên thủ, Phong Linh không tiếp cận được. Nhưng mà tuy là ba người liên thủ, lại cũng không thể tiêu diệt Phong Linh, thứ này quả nhiên là quỷ dị. Bà chủ bỗng nói, đừng thôi động thiên địa vĩ lực, nó có thể thôn vệ thiên địa vĩ lực lớn mạnh cho bản thân. Mao Triết càng sợ hãi, dương mắt nhìn, phát hiện Phong Linh so với thời điểm vừa hiện thân, màu sắc trên người đúng là đậm hơn chút, tốc độ cũng càng nhanh hơn. Biết bà chủ nói không sai, Phong Linh thật sự có thể thôn vệ thiên địa vĩ lực. Vừa rồi nó tiến vào tiểu càn khôn của một tứ phẩm khai thiên, để phẩm gia người kia cấp tốc rơi xuống, càn khôn sụp đổ, xem ra là thôn vệ thiên địa vĩ lực mà tạo thành. Thế nhưng, khai thiên không dùng thiên địa vĩ lực, còn gọi là khai thiên sao? Này làm sao mà đánh? Lực lượng lớn nhất của khai thiên chính là thiên địa vĩ lực tiểu càn khôn. Không thể thôi động thiên địa vĩ lực, chẳng khác nào nhổ răng của lão hổ. Mắt thấy Phong Linh cấp tốc vọt tới mình, Mao Triết tách ra hai tay, mỗi tay kéo Chu Nhã cùng Cảnh Thanh nhanh chóng thối lui. Nhưng mà có thể lui tới đâu? Rất nhanh đến biên giới của Nguy Nguy Trường Thanh, còn lui nữa sẽ phải ngã vào trong cương phong. Thời khắc mấu chốt, một đầu nhuyễn tiên lăng không rút tới, quấn trên thân Phong Linh. Tiếng phong lôi nổ vang hung hăng buộc chặt, thân thể Phong Linh bỗng nhiên sụp đổ. Mặc dù rất nhanh, Phong Linh lần nữa thành hình, nhưng một kích này lại làm cho mọi người thấy một tia hy vọng. Bà chủ cầm trong tay trường tiên, cao giọng nói, dùng bí bảo. Bí bảo khai thiên cảnh mặc dù cũng cần thôi động thiên địa vĩ lực, nhưng lực lượng khi thi triển lại không phải đơn thuần là thiên địa vĩ lực, còn có uy năng của bản thân bí bảo. Đây là Phong Linh không thể nào thôn vệ. Bà chủ cũng đã chỉ thử, không ngờ đã tìm được phương pháp chính xác. Kết thúc tập 924 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.